Chương 419, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Vì cái gì không muốn vì cái gì chạy thiếu niên có chút nghiêng đầu. Trong trẻo thấu triệt ánh mắt, dường như mang theo hoang mang, lại như là nhấc lên vô hạn lạnh lùng chế dễ ước. Không phải một cái trò đùa nhỏ sao các ngươi có thể cùng người khác tùy tiện mở, vì cái gì người khác liền không thể với các ngươi tùy tiện mở đâu, làm sao là tại lấn yếu sợ mạnh, vẫn là xem thường ra không không, ta Doan gia tiểu thư, thẳng phát run, sợ lợi hại. Đừng nói là nàng. Liền một bên bị ấn lấy Giang gia thiếu gia, cũng là run dậy không được, dưới thân thậm chí có chất lỏng tuôn ra. Mà vẻ mặt hoàn toàn không để ý thiếu niên. Tán tán miễn cưỡng hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, chân dài trùng điệp. Ngữ khí thanh đa mở lạnh lùng hỏi. Ác ý đã thương người phán mấy năm 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Gây nên người trọng thương đâu 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Thủ đoạn quá độ tàn nhẫn, tạo thành nghiêm trọng tàn tật đâu 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc là tử hình. Một hỏi một đáp. Làm ngồi đối diện một nam một nữ. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, run thành gió bên trong lá rụng. Như vậy, nói một chút. Thiếu niên có chút nâng nâng cảm. Là đơn thuần nghĩ đối Phạm Thanh Như ra tay, vẫn là bị người dẫn dụ gây nên câu trả lời của các ngươi liên quan đến tiếp theo hình pháp nặng nhẹ, hiểu không hai người đều là ngẩn ra. Hỗn độn e ngại đại não, như là đột nhiên bị rót vào thanh tâm tề đồng dạng. Một cái giật mình, bắt đầu tự động lật sách trí nhớ lúc trước. Như vậy trước giờ chưa từng có thanh tỉnh, để bọn hắn con mắt lóe sáng kinh người. Đạo sĩ mấy phút sau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời cả kinh nói. Con mắt của nàng khẽ híp một cái. Đạo sĩ đúng đúng, chính là đạo sĩ, một cái 450 tuổi áo bào xám đạo sĩ, hắn đụng chúng ta, nói trên người chúng ta lưng, trên lưng mạng người nợ, còn nói cùng chúng ta hai người hữu duyên, đưa chúng ta mỗi người một cái mặt dây chuyền. Chúng ta lúc ấy không có coi ra gì, tiện tay đem kia mặt dây chuyền ném, nhưng hôm nay buổi tối liền xảy ra chuyện không sai không sai, đêm hôm đó đùa chơi chết người, chúng ta cực sợ, bất thình lình liền nghĩ tới cái đạo sĩ kia cho mặt dây chuyền, liền chạy đi đem nó tìm trở về nhiên, sau đó đêm hôm đó, cùng nhau chơi đùa người đều bị kéo đi cục cảnh sát đóng mấy ngày, duy chỉ có hai chúng ta không có việc gì, cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Lúc nào cũng làm kia mặt dây chuyền bất ly thân này sẽ hai người đầu góc rất thanh tỉnh, mấy câu liền bàn giao tiền căn hậu quả. Thiếu niên cặp kia sáng long lanh sáng tỏ đôi mắt, sớm tại bọn họ bị đẩy ra lúc ấy. Liên nhìn bọn hắn chầm chầm trên cổ cái kia, không ngừng từ bên ngoài hấp thu ố hế chi tức, hướng bọn họ trong thân thể dũng mánh lao tới tiểu mặt dây chuyền xem. Lúc này nghe được bọn hắn, mắt sắc tối tối sầm lại, biến không hiểu nguy hiểm. Đồ đâu hai người cuống quýt đem trên cổ đồ vật lấy xuống, đưa cho sau lưng cảnh sát tòa án. Tại cảnh sát tòa án đưa tay đón trong nháy mắt kia. Nàng bắn ra hai đạo tiểu kết giới, bao lại vật kia, không có để bọn hắn trực tiếp đụng chạm. Kia mặt dây chuyền quá bẩn, rất biết ô nhiễm người. Cho nên Phạm Thanh Như là bị các ngươi tùy cơ chọn lựa trên, bởi vì có này mặt dây chuyền làm vương bài, cho nên mới như vậy làm nhục người thiếu niên. Làm hai người sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ đúng là ý nghĩ này. Tại lần kia sự kiện lắng lại về sau, bọn họ lại thử mấy lần, coi là thật một chút cũng không tìm tới trên người bọn họ. Cho nên mới không chút kiêng kỵ đứng lên. QNZ từ nhỏ nha ho, chỉnh thành đả thương người tổn thương mạng đại sự. Đã không nói lời nào, vậy đại biểu chấp nhận. Nàng đem trước mặt nghiệm thương báo cáo cùng cái khác tư liệu, cùng nhau giao cho cảnh sát tòa án. Xin đem chứng cứ phạm tội cùng người, giao lại cho quan tòa đại nhân. Cảnh sát tòa án tiếp nhận tư liệu, túm người hướng quan tòa bên kia xe cảnh sát đi. "Không, Doãn tiểu thư thét lên. Ta đều bàn giao ta toàn bộ bàn giao, vì cái gì còn muốn bắt ta không phải đã nói theo nhẹ xử lý sao, vì cái gì còn muốn bắt ta?" Một bên Giang thiếu gia ha hô cờ mồm mở, lộ ra không hiểu cười khổ. "Tiểu Nguyệt, đừng uổng phí sức lực, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là đã giết người. Lại thế nào theo nhẹ xử lý, vẫn là muốn ngồi tù thành tâm phủ nguyên nhân. Làm gần nhất vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác thanh niên, triệt để tỉnh táo lại. Mơ mịt hồi tưởng, tại sao mình lại biến thành như vậy? Hắn là cái hoàn khố này không sai. Nhưng, cũng chỉ là chơi gái, cùng hồ bằng cầu hữu, sống mơ mơ màng màng lêu lổng mà thôi. Từ lúc nào bắt đầu, hắn cu nở dê điên rồi ma, bắt đầu lấy ngược đãi người khác làm vui rồi thậm chí còn theo giết người bên trong tìm kiếm khoái cảm. Không không, là lỗi của các nàng, là lỗi của các nàng, bọn họ đáng chết, không phải lỗi của ta, không phải bị không khí dơ bẩn, ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, trong lòng đã sinh ra ma quỷ Doãn Chỉ Nguyệt. Dù là thanh tỉnh, cũng đã áp chế không nổi con kia ma quỷ. Hoặc là nói, nàng không nghĩ áp chế, thậm chí muốn dùng loại phương pháp này, đào thoát luật pháp chế tài. Nàng điên điên khùng khùng cười ha ha. Ai bảo các nàng như vậy tiện câu dẫn người vì ít như vậy tiền, cũng không cần mặt câu dẫn nam nhân. Các nàng là có nhiều thiếu nam nhân a, đã như vậy thiếu nam nhân, đưa cho các nàng không tốt sao, không tốt sao Tiểu Nguyệt, đừng nói nữa. Giang Chi Phong vẻ mặt tái nhợt, đưa tay kéo nàng. Đừng nói nữa, vì cái gì không nói, vì cái gì không nói, này rõ ràng không phải ta sai, là hắn, chính là hắn, nếu như không phải hắn ta hảo hảo Thiên Kim tiểu thư, làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này, giống như chó điên cắn người linh tinh. Dù là có Giang gia thiếu gia, Giang Chi Phong, cộng thêm hai vị cảnh sát tòa án, vậy mà đều kéo không được nàng. Nàng đột nhiên buộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng, phá tan bọn họ, hướng phía kia tóc bạc áo trắng thiếu niên chạy tới. Thanh âm sắc lạnh, the thế, tràn ngập oán hận. Chính là ngươi, nếu không phải ngươi ta làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Đám người ngược lại rút khí lạnh, hoảng sợ mặt cũng thay đổi sắc. Chạy a, rất nhiều người, nhịn không được hướng về phía thiếu niên kia gọi. Nhưng thiếu niên kia, Bát Phong bất động ngồi ở chỗ đó. Lạnh lùng nhìn qua, kia hướng hắn đánh tới nữ nhân điên. Làm kia nữ nhân điên nhanh tay muốn xé đến thiếu niên. Một bên luật sư đoàn đưa tay đưa nàng ngăn lại lúc. Một vệt bóng đen, từ trong đám người xông tới. Một cái vặn chặt nữ nhân điên cánh tay, đưa nàng giống để gà con đồng dạng cầm lên đến, ném qua một bên trên ghế. Đằng sau chạy tới cảnh sát tòa án, tả hữu lôi kéo, lấy ra còng tay, đưa nàng còng lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Má ơi, chính là dọa chết người, nữ nhân điên lên, quả nhiên đáng sợ. Thiếu niên lại lườm bóng đen kia một chút, giật nhẹ miệng. Chạy tới làm cái gì? Trầm Trường Lâm hướng về phía thiếu niên cười hắc hắc. Bọn họ không yên lòng, để cho ta tới nhìn xem, suy xác định là không yên lòng nàng, mà không phải sợ nàng đại khai sát giới. Nàng giật nhẹ miệng, ghét bỏ hướng Trầm Trường Lâm phất phất tay. Đi một bên, ngươi là xã hội đại hòa thượng, vẫn là lỗ trí thâm à, mang kính râm, chỉnh xuyên đại treo châu vậy thì thôi. Làm sao còn lấy ra điều dây chuyền vàng, muốn hay không lại cho ngươi điều điếu thuốc, đi đi đi ra mới tịch thu ngươi, như vậy cái mất mặt đồ chơi. Trầm Trường Lâm khỏe miệng có quắp rút, ho nhẹ một tiếng, sờ mũi một cái, lại phi thường có xã hội khí thế, hướng thiếu niên sau lưng một chạm, làm cho vô số người biểu tình cổ quái lại vi diệu.